Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố có chút tò mò, quay đầu nhìn Thương Nguyệt. Vừa nãy hai người nói gì vậy? Thương Nguyệt cầm điện thoại xem ảnh của blogger, đỏ mặt che mặt, bâng quơ, nói, không có gì, hình như anh ta muốn phát triển tình cảm. Người quỷ yêu nhau với tôi không đồng ý. An Như Cố, bây giờ người ta gan lớn như vậy sao? An Như Cố xoa cằm, cụp đôi mắt sâu thẳm xuống, nhớ lại tướng mạo và bát tự của Vương Khải, có chút hiểu ra. Vương Khải này kim thủy vượng, người kim thủy vượng giống như nhà thơ, đa cảm, chỉ có những chuyện mà người khác không nghĩ ra, không có chuyện mà họ không làm được. Kiểu người như vậy, quả thật có khả năng bằng lòng yêu đương với quỷ. Cô tò mò bấm ngón tay tính toán nhân duyên của Vương Khải. Anh ta có tính cách khá đào hoa, hôn nhân với cô bạn gái hiện tại sẽ không kéo dài bao lâu. Hôn nhân sau này cũng khá gập ghềnh. Đúng lúc cô đang suy tính, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai người đàn ông bước vào. An Như Cố nhìn thấy người đàn ông trung niên, cảm thấy có chút quen mắt, trong nháy mắt nhớ ra thân phận của đối phương. Bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn là bác sĩ trong thôn. Cô từng nhìn thấy ông ta lúc đi ngang qua trạm y tế. Bác sĩ Tôn năm nay khoảng 40 tuổi, không mặc áo blau trắng, mà mặc áo phông quần dài đơn giản. Người đàn ông bên cạnh trẻ hơn, khoảng 30 tuổi, tướng mạo tuấn tú, tuy nhiên, quầng thâm mắt rất nặng, tóc tai bù xù, có vẻ như đã lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nghe vậy, hai người họ nhìn về phía An Như Cố, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhưng mà trong ánh mắt lại toát lên vẻ xa cách và lãnh đạm, khiến người ta không dám đến gần. Bác sĩ Tôn nhớ đến lời người trong thôn, bèn hỏi, cháu là An Như Cố phải không? Vâng, tìm cháu có chuyện gì sao à? Bác sĩ Tôn như chút được gánh nặng, vội vàng kéo tay người thanh niên bên cạnh đến trước mặt, bạn tôi gặp phải chút chuyện lạ, không biết nên tìm ai giải quyết. Hôm nay tôi nói chuyện này với trưởng thôn bảo tôi đến tìm cháu, tôi bèn dẫn bạn tôi đến đây, cháu xem thử chuyện này có giải quyết được không. Trước đây, bác sĩ Tôn người luôn tin tưởng chủ nghĩa duy vật, chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ đi cầu thần bái Phật, nhưng mà gần đây bạn ông ta gặp phải chuyện quá kỳ quái, khiến ông ta không thể không tin tưởng trên thế giới này có tồn tại những thứ thần bí. Thật ra, trong lòng bác sĩ Tôn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thì trong ấn tượng của ông ta, An Như Cố vẫn luôn là một cô học sinh, không liên quan gì đến chuyện trừ tà cả. Lúc trưởng thôn bảo ông ta đến đạo quán xuất vân tìm An Như Cố, ông ta đã vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta thật sự không còn cách nào khác, nên đành phải chết đuối vớ được cọc, dẫn bạn mình đến đạo quán xuất vân. An Như Cố đặt quyển sách trong tay xuống. Chuyện là như thế nào à? Người thanh niên kia gãi gãi mái tóc bù xù của mình, giọng điệu đầy phiền não. Chắc chắn là tôi gặp ma rồi. Thật ra tôi là bác sĩ thú y, mở một phòng khám thú cưng trên trấn. Bình thường tôi bận bịu công việc, lười về nhà, nên thường ngủ lại phòng khám luôn. Khoảng một tháng trước, lúc 12 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết rất gần, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc đó, tôi cứ tưởng là mèo hoang đi ngang qua kêu, nên cũng không để ý, tiếp tục ngủ. Kết quả con mèo đó lại kêu, kêu liên tục hơn một tiếng đồng hồ, khiến tôi không tài nào ngủ được. Loài mèo khi động dục sẽ phát ra tiếng kêu giống như tiếng em bé khóc. Tôi đoán chắc là có mèo đực và mèo cái đang ân ái gần đây. Vì tiếng kêu quá ồn, tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa. Ben đứng dậy định đuổi đám mèo đó đi. Nhưng tôi tìm kiếm xung quanh phòng khám, lại chẳng thấy con mèo nào. An Như cố suy tư. Như vậy sao? Có phải là mèo chạy quá nhanh? Thấy anh ra ngoài thì bỏ chạy rồi không? Cách chương.